Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, bùn nhão công kích. Nếu như là trước đây, Shimura yêu đúng là đối với này xa nhẫn thôn khống xa thuật có như vậy một tia hứng thú. Dù sao vẫn là mãn trang bức mãn chơi vui. Gấu mèo nhỏ hậu kỳ không phải cũng như thế chơi phải không? Thậm chí còn có thể khống chế hạt cát đến để cho mình phi hành, đây tuyệt đối là một cái trang bức lợi khí. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau. Shimura yêu tuy rằng vẫn sẽ không phi hành, thế nhưng cũng không cần lại dựa vào phi hành đem chứa ép trang bức như gió thường bạn ta thân. Nói chính là Shimura yêu hiện tại trạng thái, hắn thường thường sẽ ở mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó chen lẫn nồng đậm trang bức khí tức. Shimura yêu thoáng do dự một chút vẫn là quay về Karura. Nói rằng, kỳ thực ngươi có thể dùng một con hồ lô đem chen lẫn chakra hạt cát tải lên. Như vậy thời điểm chiến đấu liền không cần phiền toái như vậy. Nghe Shimura yêu lời nói, Karura có chút lăng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Shimura yêu. Hắn là làm sao biết bọn họ xa nhẫn thôn có như vậy một cái không gian hồ lô? Đây chính là bọn họ xa nhẫn thôn chí bảo. Trong truyền thuyết toàn bộ hồ lô có thể trang 100 tấn hạt cát, vẫn sẽ không để gánh vác cảm giác được bao nhiêu tầng lượng. Toàn bộ xa nhẫn thôn người biết đều không có mấy cái. Coi như là nàng cũng là ở trở thành phong ảnh sau khi mới biết toàn bộ tin tức như vậy. Shimura yêu lại là làm sao làm được? Bọn họ Konoha thật sự đem gián điệp sắp xếp đến xa nhẫn thượng tầng. Thậm chí ở xa nhẫn trưởng lão đoàn bên trong có Konoha cơ sở ngầm. Nghĩ tới đây, Karura cảm giác được một chút sợ hãi. Không nghĩ tới Konoha dĩ nhiên làm được như vậy. Như vậy bọn họ xa nhẫn nhất cử nhất động há không phải đều sẽ bị Shimura yêu biết? Nàng là muốn liên hợp Konoha, liên hợp Shimura yêu không có sai. Thế nhưng cũng không phải như vậy liên hợp. Xa nhẫn cao tầng bên trong tuyệt đối không thể có Konoha người. Nàng cũng không thể làng cao tầng bên trong có tư thông với địch bán nước tồn tại chính mình ở phía trước giết địch, còn muốn đọ sức ở Shimura yêu. Uzumaki Kusinai hai người này nhân vật khủng bố bên người. Mà trong thôn những người kia nhưng phải bán đi làng. Này tại sao có thể? Shimura yêu cũng không biết chính mình nho nhỏ một cái kiến nghị liền để Karura nghĩ đến nhiều như vậy. Konoha ở xa nhẫn thôn có người mình, đây là khẳng định. Chính là những thôn khác cũng Konoha có gián điệp. Coi như là ở bình thường thời kỳ hòa bình, gián điệp cùng hoạt động gián điệp đều là tất yếu, chỉ là Konoha tình huống bây giờ thật là khá hơn nhiều. Những kia những thôn khác ninja cùng với bị bắt mua người, căn bản không gạt được Shimura yêu hệ thống địa đồ. Những người kia toàn bộ hóa thành Shimura yêu EXP. Cái khác nhẫn thôn người hầu như đến một làn sóng đưa một làn sóng. Shimura yêu vẫn là mãn hoan nghênh. Thậm chí vì có thể trường kỳ câu cá, hắn vẫn không có làm tát ao bắt cá sự tình. Hầu như đều là có mang tính lựa chọn giết. Chỉ là bọn hắn phái đi gián điệp căn bản sẽ không biết xa nhẫn thôn có như vậy một cái hồ lô tồn tại. Chính là muốn thu mua cao tầng. Tin tức này tựa hồ cũng không có giá trị gì. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn chính là nhớ tới nguyên tắc bên trong Gara gấu mèo. Mọi người ngoại trừ gọi hắn gấu mèo nhỏ ở ngoài còn gọi hắn hồ lô oa. Gara bình thường chính là cõng lấy một cái hồ lô cất bước. Tuy rằng phiền phức một điểm a, thế nhưng ở thời điểm chiến đấu vẫn là cực kỳ thuận tiện. Dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có lượng lớn hạt cát cung hắn đi khống chế Karura hiện tại. Cũng là như thế, nàng ở phong chi quốc cảnh nội đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề. Dù sao bọn họ phong chi quốc đâu đâu cũng có sa mạc. Hoàn cảnh thực sự là quá kém. Thế nhưng Karura ngươi có bản lĩnh đến thủy quốc đi thử xem. Nàng đến thủy quốc sức chiến đấu nhất định cắt giảm hơn nửa, bởi vậy Shimura yêu mới sẽ như vậy. Nhắc nhở một câu, cái này cũng là xem ở Karura hiện nay là yêu hắn đối tượng hợp tác. Quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Da trắng mặt xinh, ngực to mông vểnh, Bằng không Shimura Yu là sẽ không nói như thế. Karura sâu sắc nhìn Shimura Yu một chút. Tuy rằng nàng cũng quyết định phải đi về cố gắng điều tra một phiên. Thế nhưng Shimura Yu kiến nghị vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Làm phong ảnh vẫn có sử dụng cái kia xa hồ lô tư cách. Nàng cũng không phải là nhất định phải sử dụng khống xa. Đây chỉ là nàng các hạng năng lực một phần thôi. Làm Chiyo đệ tử, kỳ thực Karura am hiểu nhất vẫn là khôi lỗi thao túng thuật. Chỉ là khoảng thời gian này bởi vì Sasori sự tình, nàng tạm thời cũng không muốn điều khiển khôi lỗi. Sasori là Karura số ít bằng hữu. Cũng là nàng vẫn cho rằng đệ đệ bình thường chăm sóc hài tử. Có thể nói, ở Sasori cha mẹ tạ thế sau khi, Chiyo liền vẫn bận lục sự vụ. Mà Karura nhưng là cho Sasori nhiều nhất ấm áp người hiện tại bị chính mình vẫn cho rằng đệ đệ. Sasori không rõ sống chết. Karura thì lại làm sao sẽ không thấy cảnh thương tình đây. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình lão sư cái kia tiều tụy bóng người. Karura liền cảm giác hết sức thống khổ, như vậy ta muốn lên. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Những này phong chi quốc người cũng không biết là không phải là bị chính mình giết choáng váng. Ở Long Quyền Vũ kích tích chữ thời điểm, dĩ nhiên không tiến công chính mình. Trước sau không có phản ứng gì. Hay là bọn họ cũng không cho là Long Quyền Vũ kích ở vào tình thế như vậy sẽ lớn bao nhiêu uy lực. Như vậy bọn họ liền nhất định phải bi kịch. Shimura Yu nguyên tắc vốn không muốn dùng Long Quyền Vũ kích. Đó là bởi vì này chỉ do vất vả không có kết quả tốt. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, hắn thật sự nếu không sử dụng, vậy thì có điểm làm nương theo Shimura Yu thao túng. Vô số chen lẫn cát vàng bùn nhão hình thành cao mấy mét sóng cát quay về đại danh người đánh tới. Nhìn đột nhiên xuất hiện công kích, đại danh bên này ninja tự hồ sớm đã có chuẩn bị dồn dập bắt đầu sử dụng nhẫn thuật ngăn cản. Chỉ là bọn hắn xây dựng ra đến phòng ngự rất nhanh liền bị Shimura Yu sóng cát cho ăn mòn. Cái kia bùn nhão tự hồ là cuồn cuộn không ngừng bình thường bị Shimura Yu khống chế. Từng cơn sóng liên tiếp tập kích đến đại danh sắp xếp người thiết trí phòng ngự giờ khắc này. Phong chi quốc đại danh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là siêu ảnh cấp những khác cao thủ, nhưng hắn tu luyện chakra thời gian chung quy vẫn là quá đoạn. Dù cho thiên phú của hắn cho dù tốt, hiện tại cũng là đến cùng. Ai bảo hắn trước đây không có nguy cơ ý thức đây. Bắt đầu rèn luyện thời điểm cũng đã triệt để thành niên phải biết. Ở Hòa Quốc đại danh bị diệt vong trước, hắn còn là một đi vài bước đường đều sẽ cảm giác bị mệt mỏi người. Nào giống là hiện tại, bước đi như bay, coi như là chạy cái 1000 mét đều sẽ không cảm giác bị mệt mỏi từ đó về sau. Phong chi quốc đại danh liền vẫn ở bồi dưỡng dòng dõi thực lực. Dù sao hiện tại ninja thực sự là quá đại nghịch bất đạo. Thậm chí còn học nổi lên tạo phản. Liền ngay cả mình đều ở dưới áp lực lựa chọn cùng xa nhẫn thôn lựa chọn thỏa hiệp chỉ là con trai. Của hắn tựa hồ cũng không có chính mình như vậy tiềm lực. Chỉ có một người trong đó đạt đến ảnh cấp. Cái khác liền không cần phải nói. Phong chi quốc đại danh ngoại trừ thầm than chính mình thực sự là quá ưu tú bên ngoài. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị chính mình sinh nhi tử thực sự là quá yếu. Hổ phụ khuyển tử chuyện này thực sự là quá khí. Ngay cả mình cũng không sánh bằng. Bọn họ sau đó còn làm sao hỗn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.